Tên thần tượng ác ma, chương 38, góc truyện audio.com, chấm, lời đầu tiên cho phép tôi cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của quý vị. Simon dõng dạc nói, mặt nghiêm túc như đang nhận giải thưởng vậy, tôi sẽ mời một bạn lên song ca cùng mình, và tôi mời, anh kéo dài và, Mia, anh hét lên khiến Mia giật bắn mình, Mia lên đấy, cùng song ca với Simon. Cả hai cùng cất tiếng ca ngọt ngào bên nhau mà bên dưới cũng có sự cổ vũ nhiệt tình của các fan. Hiện tại đã gần 11 giờ. Bọn nó nằm dưới sàn mỗi đứa một góc, ôm chân bàn ôm chân ghế mà ngủ ngon lành. Ấy vậy mà phía ngoài hồ bơi đôi chân trắng nõn của nó vẫn đang đùa nghịch cùng với làn nước êm dịu. Nhìn từ xa, chắc chắn ai cũng phải nao lòng bởi khung cảnh hữu tình như vậy. Kể cả Jungkook, cậu tiến lại, ngồi cạnh nó, mặt ngước lên trời, wow, bầu trời hôm nay đầy ấp sao. Những ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh chiếu sáng xuống chỗ cặp đôi đang ngồi kia. Trời hôm nay rất đẹp, cậu mở lời trước, trăng cũng tròn nữa, nó ngẩng mặt nhìn trăng. Lòng nó tưởng tượng mình bây giờ thật giống tác phẩm Tĩnh Dạ Tứ của tác giả Lý Bạch chứ. Miệng nhỏ của nó bất giác đọc lên bài thơ ấy. Sang tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Những câu thơ phát ra, Jungkook nhíu mày không hiểu, cô đọc cái quái gì vậy? Nó lắc đầu, có lẽ Jungkook không biết bài thơ này đâu. Cả hai không ai nói ai nữa. Cứ im lặng, quà cho cậu, nó rút ra một hộp quà nhỏ được gói vô cùng cẩn thận. Cậu mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền hình cánh thiên thần, nhưng lạ là chỉ có một nửa cái cánh thôi. Tại sao lại, tôi lỡ làm rơi nửa kia? Nó chặn lời của cậu. Cảm ơn, cậu đáp rồi đeo nó vào cổ. Quả nhiên, sợi dây chuyền này vô cùng hợp với cậu. Giờ đây cậu như một thiên thần có cánh vậy dù chỉ là một cánh. Ngày mới đã đến, bọn nó đến trường. Không biết có phải là bọn nó đã bước chân trái ra khỏi nhà không mà đụng phải nhỏ lớp bên. Phải nói sao ta, nhỏ té xuống đất, mày mặt chứa đầy giận dữ. Mắt mũi để đâu thế hả? Nhỏ gắt, xin lỗi cậu, Ziah nói, xin lỗi là xong sao? Tránh ra, nhỏ chua ngoa nói khi Ziah có ý định bước tới. Chúng tôi đã xin lỗi rồi. Cậu đừng làm quá lên như vậy. Harry khó chịu, xin lỗi hả, thành tâm chắc, nếu muốn tao tha lỗi thì mau quỳ xuống. Nhỏ chỉ tay xuống đất, giọng đậm chất kiêu căng. Không đấy thì làm sao? Ruby hất mặt, chân dẫm lên đôi giày trắng của nhỏ. Ya, mày làm gì thế con chó? Có biết đôi giày này mắc lắm không? Thứ như mày chắc không đền nổi đâu. Mạnh miệng gớm nhỉ, nó bóp miệng nhỏ, mày biết tao là ai không? Con gái của chủ tịch thời trang đứng đầu cả nước đấy. Nhỏ giật tay nó ra rồi đứng chống nạnh. Kệ mày, Ruby nhếch mép khinh bỉ. Đi thôi, Mia lên tiếng, mất bao nhiêu thời gian với cái con nhỏ đỏng đảnh này làm Mia rất bực mình. Bọn nó lướt qua nhỏ khiến nhỏ tức xì khói. Nhỏ nhanh chân đá vào Mia một cái coi như bài học cho sự kênh cựu. Không xem nhỏ ra gì của Mia. Mia mất đà, đã thẳng xuống đất, khuôn mặt đen xịt như muốn nổi cuồng phong. Ha ha, đi đứng kiểu gì không biết. Nhỏ cười ngạo nghễ, cũng ngay lúc đó Sang đi ngang qua và chứng kiến mọi việc. Mặt cậu chứa đầy tia máu, thân thể toát ra sự chết chóc. Cậu đi tới bóp lấy cổ con nhỏ đó, gân xanh nổi đầy cánh tay. Cổ họng cậu rít lên từng chữ. Cô mới làm gì vậy hả? Cách chương.